Mùa xuân ở Tây An Bạch đường Tam Lưỡng. Chương 72, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viện binh đuổi tới Lộ Châu tạm thời giải nguy cho thành, cũng mang theo lương thực cứu mạng dân chúng xếp hàng dài trước phủ thái thú để nhận lương. Chỉ mong mùa xuân sớm tới, ít nhất còn có thể ăn chút rau dại để sống qua ngày khi trong thành cạn lương, để trấn an quân tâm. Lý Khắc đã phải giết con ngựa yêu quý mà mình nuôi từ nhỏ. Lý Ngụy Ninh từng hỏi đến chuyện này, hắn ta không dám nói nhiều, chỉ sợ khiến nàng ấy càng thêm đau lòng. Chớp mắt đã gần đến đêm trừ tịch, gần như ai nấy đều mong được đoàn tụ với người thân. Dung Khắc bao năm nay chưa từng gặp lại người nhà, nên càng thêm trân trọng Dung Oanh người thân duy nhất còn bên cạnh. Từ khi ở Tấn Châu, y đã chuẩn bị cho nàng một bộ xiêm y mới, biết nàng đang ở Thái Thú Phủ, sáng sớm liền mang quà đến tìm. Đến nơi, trời vừa tờ mờ sáng, y liền bắt gặp thị vệ của Văn Nhân Loan đứng gác trước viện, sắc mặt lập tức tối sầm, trầm giọng hỏi: "Muội muội ta đâu?" Phong Thiện thấy Dung Khắc trừng mắt giận dữ, dáng vẻ như sắp đánh nhau đến nơi, liền vội giải thích: "Công chúa còn đang ngủ, tam hoàng tử nếu không thì đợi thêm lát nữa rồi quay lại." "Văn Nhân Loan đâu?" Nhắc đến cái tên này, Phong Thiện lập tức trầm mặc. Dung Khắc giả vờ muốn xông vào, lập tức bị chặn lại. "Tam hoàng tử, ngài bình tĩnh chút, ngài làm ầm lên thì công chúa cũng sẽ xấu hổ đó." Nhắc tới Dung Oanh, Dung Khắc mới chịu hạ giọng, y biết muội muội mình ra mặt mỏng, nếu mình xông vào tận phòng kéo Văn Nhân Loan ra, thì dù Văn Nhân Loan không biết xấu hổ, muội muội y cũng còn cần thể diện chứ. Nghĩ đến đây, Dung Khắc chỉ trừng mắt nhìn Phong Thiện một cái, rồi ôm gói đồ rời đi. Mùa đông tới, người ta dễ sinh lười, trước kia Dung Oanh còn bị phu tử mắng vì dậy muộn trong cung. Nay ở trong quân doanh đã được rèn giũa qua, đến giờ là tự nhiên tỉnh giấc, theo thói quen bò dậy xem trời đã sáng chưa. Lúc nàng vừa động đậy, một cánh tay đã vòng qua ôm nàng trở lại trong chăn, giúp nàng kéo kín mép chăn để không bị gió lùa, giọng nói còn khàn khàn, mang theo vẻ ngái ngủ. "Còn sớm lắm mà, trời thì lạnh, mà ý chí dậy sớm của nàng cũng không cao, nghe thế liền an tâm ngủ tiếp." Đến khi tỉnh lại lần nữa, đã gần trưa, thị nữ trong viện đang phân vân không biết có nên vào đánh thức nàng không. "Ta sao lại ngủ lâu thế?" Nàng vừa rửa mặt vừa thì thầm. Thị nữ nhắc nhở, "Nghe nói sáng sớm tam hoàng tử có tới tìm công chúa, hình như có chuyện muốn dặn dò." Dung Oanh gật đầu, lại hỏi: "Văn Nhân Loan đâu?" "Văn Nhân tiên sinh sáng sớm đã đến quân doanh, hình như đang bàn việc trọng yếu với mấy vị tướng quân." Biết Văn Nhân Loan không có ở phủ, Dung Oanh nhẹ nhàng thở ra. Ăn trưa xong, nàng thay bộ y phục khác, chuẩn bị cưỡi ngựa ra thành tìm Dung Khắc người đang tham gia gia phong thu. Vì yến quân nguyên khí đại thương, tạm thời không thể tiếp tục công thành, Lộ Châu cuối cùng cũng có một đoạn thời gian yên ổn. Trong thành có chút không khí đón Tết, Phong Thiện vẫn tuân theo lệnh, canh chừng nàng từng bước. Dung Oanh lười đuổi y đi, lại còn hứng thú hỏi han dọc đường. Thế nhưng Phong Thiện vẫn luôn giữ vẻ lạnh nhạt, chỉ thỉnh thoảng đáp lời lấy lệ. Dung Oanh nhớ rõ trước đây nàng và Phong Thiện cũng khá thân, không lẽ chỉ vì nàng và Văn Nhân Loan trở mặt, nên Phong Thiện cũng ghét lây sang nàng. Nàng oán nhìn hắn, giọng mang theo chút ấm ức. "Người ghét ta sao?" Phong Thiện bất đắc dĩ thở dài. "Công chúa chưa từng đắc tội gì ta, ta việc gì phải ghét ngươi?" Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là chủ tử nhà ta dặn, không cho ta thân cận với công chúa quá mức, chỉ được yên lặng bảo vệ. Lý do rất đơn giản, vì Phong Thiện nói chuyện khéo, hay chọc cho Dung Oanh bật cười. Nhưng mỗi lần nàng vừa vui vẻ trước mặt Phong Thiện, đến khi gặp Văn Nhân Loan lại lạnh mặt như nước. Mà Văn Nhân Loan người lòng dạ hẹp hòi, không chịu được kẻ khác giành lấy nụ cười của nàng đã mượn cớ ra lệnh Phong Thiện giữ khoảng cách. Dung Oanh nghe được câu trả lời ấy, ngẩn ngơ hồi lâu, mới không vui mà nói: "Trên đời sao lại có hạng người như Văn Nhân Loan, đáng ghét đến vậy, đến cả lời nói cũng không để người ta thốt ra." Phong Thiện trong lòng thầm đồng tình, nhưng chẳng dám để lộ ra ngoài. Trên đường, tuyết đọng đã bị dẫm đến cứng ngắc, bước đi dễ trượt chân. Dung Oanh xuống ngựa, cẩn thận từng bước, nhưng khi đến nơi thì chẳng thấy bóng dáng Dung Khắc đâu, chỉ bắt gặp Lưu Tấn đang ôm cánh tay, cười to vang vọng. Lưu Tấn nhanh chóng nhận ra nàng, nói gì đó với người bên cạnh rồi vội vã chạy tới. Dung Oanh cũng bước về phía hắn ta, nhưng vừa đến một chỗ gồ ghề, chân nàng trượt, ngã nghiêng về sau. Lưu Tấn mắt lanh tay nhanh, vội kéo nàng một phen, khiến hai người va vào nhau. Nhìn từ góc độ bên cạnh, trông chẳng khác nào Lưu Tấn đang ôm lấy Dung Oanh. Hắn ta chẳng màng, còn trêu đùa, may mà hôm nay ta không mặc giáp, nếu không cái mũi nhỏ của ngươi chắc đã gặp hỏa. Dung Oanh đứng vững, cảm tạ đối phương, rồi hỏi. Hóa ra ngươi cũng đến Lộ Châu, hiện ta đang ở dưới trướng Tam Hoàng Tử, theo ngày ấy là lẽ đương nhiên. Chỉ là trời lạnh giá thế này, công chúa sao lại đến đây? Có phải tìm Tam Hoàng Tử không? Ngươi biết huynh ấy ở đâu không? Lưu Tấn lắc đầu, hình như ngày ấy đi bàn việc với tiểu tướng quân họ Lý, lát nữa mới tới. Giờ e là chưa gặp được, Dung Oanh đến chẳng được việc gì, bất đắc dĩ gật đầu. Thấy nàng thất vọng, Lưu Tấn an ủi, Lộ Châu phong cảnh cũng chẳng tệ, công chúa cứ theo ta đi dạo một vòng, chẳng uổng chuyến đi đâu. Biết đâu lại gặp được Tam Hoàng Tử, nàng vui vẻ đồng ý, theo Lưu Tấn dạo khắp nơi, còn Phong Thiện thì không xa không gần, lặng lẽ đi theo. Lưu Tấn lần đầu đến một nơi xa xôi như vậy, lại có Dung Oanh là người quen bên cạnh. Ở chốn ngàn dặm xa quê, lòng hắn ta trào dâng bao cảm xúc muốn sẻ chia. Từ chuyện Lưu Thái Thú đến đệ đệ, muội muội của mình, Lưu Tấn kể không ngừng. Cuối cùng, hắn ta còn nhặt một nắm tuyết bên tường, nặn thành một chú thỏ sống động tặng Dung Oanh, đôi mắt thỏ được thay bằng hai viên đá nhỏ, trông linh động đáng yêu vô cùng. Lưu Tấn thở dài, ngày trước ta vẫn thường nặn thỏ tuyết cho muội muội, năm nay rời nhà, nó còn khóc đòi không cho ta đi. Dung Oanh mỉm cười, lúc Tam Ca ta đi trấn thủ biên quan, ta cũng khóc một thời gian dài. Hóa ra đều giống nhau cả. Không giống đâu, muội muội ta chẳng tốt với ta như công chúa đối với Tam Hoàng Tử. Ở nhà, nó toàn bắt nạt ta, lúc nào cũng mách cha rằng ta không ngoan. Lưu Tấn kể những chuyện thú vị giữa mình và muội muội, khiến Dung Oanh che miệng cười khẽ. Hai người trò chuyện rôm rả, nhưng đợi mãi chẳng thấy Dung Khác trở về. Dung Oanh đành chuẩn bị quay lại. Con thỏ tuyết Lưu Tấn nặn, nàng không nỡ vứt, định mang về nặn lại một con cho Lý Nguyện Ninh. Gần đây nàng ấy tinh thần sa sút, Dung Oanh đang nghĩ cách làm nàng ấy vui lên. Khi nàng chậm rãi trở về, trời đã sẩm tối. Đến cổng, thị vệ vội chạy ra nghênh đón, hốt hoảng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa mau về đi, đế sư đã đợi mấy canh giờ, sắc mặt chẳng tốt chút nào. Phong Thiện thầm nghĩ không ổn, giục Dung Oanh mau vứt thứ trong tay đi. Dung Oanh bất mãn, chỉ là một món đồ chơi bằng tuyết, giữ lại thì có sao đâu. Vốn dĩ một nắm tuyết vứt đi chẳng có gì to tát, nhưng nàng không chịu nổi việc gì cũng phải nhìn sắc mặt Văn Nhân Loan. Nói chuyện với người khác, nặn một quả cầu tuyết cũng bị quản, cái quy củ hỗn chứng gì đây? Vào đến sân, nàng cẩn thận đặt con thỏ tuyết lên bệ cửa sổ, ngồi bên chậu than sưởi ấm. Chẳng bao lâu, cửa bị đẩy ra, Văn Nhân Loan toàn thân lạnh toát bước vào. Hắn cởi áo ngoài, đi thẳng đến chỗ nàng, tiện tay đóng cửa lại. Khác với lời thị vệ, sắc mặt hắn chẳng hề khó coi, giọng nói vẫn kiên nhẫn ôn hòa, không chút dấu hiệu nổi giận. Văn Nhân Loan mỉm cười, hỏi, hôm nay đi đâu mà về muộn thế? Dung Oanh thấy chẳng cần nói nhiều, đằng nào hắn cũng sẽ hỏi đám người theo dõi nàng, Phong Thiện cũng sẽ kể rõ ràng. Nàng bèn đáp qua loa, đi tìm Tam Ca, vậy sao? Hắn gật đầu, không hỏi thêm. Đêm xuống, tuyết lại rơi, cửa sổ chưa đóng, gió lạnh lùa vào. Dung Oanh liếc ra ngoài, bắt gặp con thỏ tuyết đặt trên bệ, bất giác nhớ đến lời Lưu Tấn ban ngày. Hắn ta cũng mong mỏi trở về Tần Châu đoàn tụ cùng gia đình. Khi nhắc đến phụ mẫu, ánh mắt hắn ta như phát sáng, niềm vui và tự hào chẳng thể giấu, khiến nàng không khỏi thầm ngưỡng mộ. Đang nghĩ gì, Văn Nhân Loan đột nhiên lên tiếng, cắt ngang dòng suy tư của nàng. Chẳng nghĩ gì cả, Dung Oanh đáp, giọng hơi lạnh nhạt, ánh mắt hắn thoáng tối lại, bất chợt dùng sức, đẩy nàng ngã xuống đất. Hắn cúi người đè xuống, đôi môi lạnh băng lần lượt lướt qua đuôi mày, gò má, khóe môi nàng, cuối cùng xé tung vạt áo, như thú hoang gầm gừ, để lại dấu vết trên cổ và ngực nàng trắng ngọc. Dung Oanh bị giữ chặt hai tay, giơ chân định đá hắn ra, nhưng phát hiện đầu gối hắn đã lách vào váy nàng từ lúc nào. Văn Nhân Loan chẳng màng, tiếp tục hôn, tay còn lại linh hoạt tháo các dây buộc, dễ dàng khiến nàng đỏ mặt. Hơi thở dần nóng lên, nàng cố kìm không phát ra âm thanh. Tay hắn luồn vào lớp áo lụa tầng tầng, mơ hồ thấy quần áo bên hông căng ra, phập phồng ám muội. Dùng oanh quay lưng về phía hắn, đôi mắt long lanh, lưng cong lên run nhẹ nhẹ, ngón tay siết chặt ống tay áo. Văn Nhân Loan động tác nhẹ nhàng mà tinh tế, vừa hành động vừa quan sát biểu cảm của nàng. Cuối cùng, khi Dung Oanh đã kiệt sức và thẹn phẫn, hắn ghé sát tai nàng, hỏi. Một nắm tuyết khiến nàng vui đến vậy sao? Hắn cụp mi, trên mặt rõ ràng mang ý cười, nhưng giọng nói lại lộ ra một tia oán khí âm trầm. Ta không ngờ nàng và hắn trò chuyện hợp ý đến thế, đến tận trời tối mới về. Sao đến trước mặt ta, nàng lại chẳng chịu nói một lời? Dung Oanh, nàng có phải quá vô tâm không? Dung Oanh mặt đỏ bừng, tức đến đầu óc quay cuồng, mắng hắn vài câu. Đó đều là những lời th, t, c nàng nghe được từ các cô nương trong doanh trại khi theo quân. Dù ý nghĩa không rõ, nhưng nhìn vẻ mặt Văn Nhân Loan thoáng sững sờ, hẳn là những lời ấy chẳng dễ nghe. Nàng học của ai? Hắn tức đến bật cười, nheo cằm nàng, hỏi. Ai dạy nàng nói những lời này? Ngày mai ta sẽ đi cắt lưỡi kẻ đó. Nàng lúc này bị dồn đến nóng này, chẳng chịu thua mà mắng tiếp. Đều là do tiên sinh dạy hay. Có phu tử như ngươi, ta chỉ học được mấy thứ hạ lưu. Văn Nhân Loan cười lạnh. Hạ lưu, xem ra ta dạy chưa tốt. Nàng có tin ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là hạ lưu thật sự không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Nhân Loan, ngươi, ngươi vô sỉ. Hắn chẳng thèm che giấu, để Dung Oanh thấy rõ hắn tệ hại ra sao. Ta vô sỉ, cầm thú không bằng, nàng định làm gì? Giết ta sao? Cách chương.